Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 đối Bạch San các loại chọn thứ. Con trai, vừa mới những cái đó quái vật đều mau đem chúng ta vây quanh, cho nên nơi đó dám ở nơi đó dừng lại. Bất quá Chu Mậu Lan vội ân ủi chính mình con trai. Mụ mụ biết ngươi đói bụng, nhìn này tủ lạnh tuy rằng không có điện, nhưng là bên trong còn có rất nhiều đồ ăn. Lập tức mụ mụ liền nấu cơm cho ngươi. Nói xong kia hơi béo Chu Mậu Lan đem bên trong đồ ăn toàn bộ đem ra. Rốt cuộc nhiều như vậy người đều phải ăn cơm, điểm này đồ vật còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng. Nhìn thấy bưng thủy ra tới Bạch San, nhịn không được nói, ai ra, ta coi đệ muội cuộc sống này cũng quá đến không tồi a. Không hổ là bà thông gia con dâu, này lớn lên bạch bạch nộn nộn, sữa nhất định không ít đi. Liền tính bên ngoài thành cái dạng này, đã nhiều ngày cũng không thiếu thủy thiếu lương, đáng thương chúng ta à. Này đều mau một ngày đều không có ăn cái gì. Tiền Phượng Anh vốn dĩ liền đối cái này con dâu thập phần không mừng. Vì nàng, nàng kia bảo bối con trai lần đầu tiên phản loạn nàng. Thậm chí nói một ít uy hiếp nói. Thật hận không thể nữ nhân này sớm đã chết. Thông gia còn đừng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Hiện tại thế đạo như vậy. Ta nhi tử ở bên ngoài còn không biết thế nào. Có chút người cư nhiên còn có thể đủ ăn ăn với cơm. Thật là đủ máu lạnh. Bạch San sắc mặt trắng nhợt. Biết này bà là nói chính mình không lương tâm. Chính là nàng muốn nãi hài tử. Không ăn cơm nơi nào tới sữa. Hơn nữa vì tình lương thực. Một ngày lăng là chỉ ăn một bữa cơm. Mục đích chính là vì có thể chống được tỷ tỷ lại đây. Hạ chính quân đến phía trước không có liên hệ nàng. Nàng trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Cứ việc như thế, nàng như cũ mang theo hy vọng. Hy vọng hắn còn sống. Một khi đã như vậy, nàng càng muốn ăn cơm. Nàng muốn tồn tại. Muốn gặp đến bà ngoại, cựu cựu, tỷ tỷ. Còn có hài tử ba. Diêu Uyển Yên hơi cúi đầu ôm hài tử ngồi ở một bên. Nếu là nhìn kỹ có thể nhìn đến khóe miệng nàng còn mang theo một tia châm chọc Bạch San tươi cười. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Bạch San trong lòng ngực trắng trẻo mập mạp ngủ thật sự hương thập phần đáng yêu nhu nhu hài. Tử mang theo một tia chán ghét. Hận không thể đem đứa bé kia từ dưới lầu ném xuống. Bởi vì nàng nhìn thật sự là chướng mắt cực kỳ. Này vài người tiến vào đó là một bộ đại gia bộ dáng. Cũng không hề có muốn nhìn xem Bạch San hài tử như thế nào. Thậm chí liên tiếp đón cũng không từng cùng Bạch San đánh. Mụ mụ, ta có chút khó chịu. Ta tưởng tắm rửa. Lời này vừa ra. Tiền Phượng Anh nháy mắt liền kéo qua chính mình bảo bối tôn tử. Trên dưới tìm hiểu, nhìn thấy hắn quần áo thật là thực dơ. Cũng nghĩ đến chính mình. Ta bảo bối tôn tử. Ngươi không nói, chúng ta đều mau quên mất. Này đoạn thủy đoạn vội ôm kia 3 tuổi hài tử đứng dậy. Trừng mắt nhìn mắt còn đứng ở một bên Bạch San. Thất thần làm gì? Còn không đi cho chúng ta phóng thủy. Từ từ, nước máy bên trong có virus. Không cần dễ dàng chạm vào. Trầm mặc Lý Tam lúc này vội mở miệng. Mẹ, kia phòng bếp giống như tiếp không ít thủy. Nhìn đệ muội là từ bên trong đảo đến thủy. Kia hẳn là sạch sẽ đi. Diêu Uyển Yên nhỏ giọng ôn hòa nhắc nhở nói. Không được. Những cái đó thủy là lưu trữ uống. Bạch San là bởi vì nghe xong Bạch Linh nói, cho nên mới kế tiếp dự phòng. Chính nàng đều không có bỏ được uống. Cứ nhiên phải bị bọn họ lấy tới tắm rửa. Kia về sau bọn họ uống cái gì? biết được nàng ý tứ lúc sau, vội phản xạ tính nói: "A, lấy tới uống." Diêu Uyển Yên làm như hiện lên nghi hoặc, trong lòng lại mang theo cười lạnh. Hảo cái Bạch San, thật là có tâm kế. Chẳng lẽ đệ muội đã sớm biết kia thủy là không thể uống cho nên trước tiên tiếp hảo. Kia, lúc trước ngươi như thế nào không nhắc nhở chúng ta cũng tiếp điểm a? Trong giọng nói toàn là ảo não, phảng phất nàng như thế nào liền không có nghĩ tới. Vẫn là đệ muội có dự kiến trước. Hết chương.